một mua có 4 tháng, Việt Nam mình có mấy mùa? 4 mùa. Ở miền Nam có 2 mùa, là mùa mưa và mùa nắng. Ở miền Bắc có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Còn Huế thì mùa 3, phải 4, phải mà 2, phải. Hồi xưa xưa ở Cóc hỏi xưa ở bên đấy một năm có mấy mùa? Một năm chỉ có 2 mùa. Mùa thứ nhất gọi là mùa nóng, và mùa thứ nhì gọi là mùa gì? Mùa cực nóng. Chỉ nóng và cực nóng. Lạnh nữa nhé. Mùa lạnh đến khoảng Noel thì lạnh được khoảng 10 ngày đến 15 ngày, có năm không lạnh. Nhiệt độ mà nó xuống thấp thì khoảng là 25 độ. Về ban đêm thì 25 độ, ban ngày dùng 28-30 là mùa đông, mùa Noel. Rồi hết tháng nữa là bắt đầu là cứ nóng dần lên và khô, giống như ở trong Bình Thuận, trong Sài Gòn. Mà Bình Thuận giống vậy là Sài Gòn còn đợi đợi. Thì cái mùa bát xạ hay là chư tăng ở bên Ấn Độ á, là mưa, là đúng cái mùa này là cứ mưa 3-4 tháng liên tục, sáng trời âm u. Bây giờ nhiệt độ họ mát quá, khoảng 30 độ hoặc là thấp hơn. Xong rồi là chiều mưa, có khi mưa sáng mưa chiều, mưa một trổ thì khoảng 1-2 tiếng đồng hồ là hết mưa. Và ngày tùy có ngày mưa 2-3 lần, có ngày mưa 1 lần, có khi 2-3 ngày mưa lần. Nhưng mùa này là mưa. Rồi sau mùa mưa, 4 tháng tiếp theo là mùa khô, lạnh. Lạnh họ cũng đạt đời đó, khoảng 4 độ, 2 độ, 3 độ. Lên vùng núi cao thì ấm. Và sau mùa lạnh là đến mùa nóng. Tức là khoảng sau Tết của mình trở đến bữa nay thì họ nóng, nóng khô, hàn. Có khi lên tới 50 độ, có khi 45 độ. Hồi đó mấy sư mình, mấy thầy, mấy sư quan học ở Ấn Độ, thầy bọn mấy người sư bạn quen học thì có như bây giờ sinh viên mà đi du học thì cũng có tiền mua máy lạnh. Ai có tiền mà mua được máy phun hơi nước, đó máy phun xương của mình nên ở đó mình nhỏ đó. Hoặc là có ông sư mà chẳng ngay mà đi mua được cái bồn sổ được bồn 500 và đặt sạch. Tại vì bắt đầu cái chuyện chặt bên biển đau quá. Thì cái mùa này gọi mùa mưa, ở bên là mùa hè nóng thì ở Ấn là mùa này mùa mưa. Ở Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng mưa. Bây giờ mình ở đây thì đất nắng nóng, nhưng mà đi lên Lao Bảo vô Lào cái là nhiệt độ nó khoảng 28-30 còn là mưa mát. Bây giờ đến Sapa đang khép bên này, bên Lào là mưa. Thế cái mùa này là chư tăng không đi đâu, hạn chế đi lại. Và ở tu sĩ thích hợp để tu tập, cho nên gọi là mùa nhập hà hay là vô hà. Đây là dịch theo cái tàu để phần mùa này là mùa hà. Chị hà này không phải là mùa hè của mình, mà mùa chư tăng. Và cái ngày lễ để nhập hà vào hà của họ Phật tử tín thí thí chủ, họ sẽ làm cái lễ gọi là dân y tắm mưa. Y tắm mưa tức là một cái tấm vải để các sư ở bên Ấn Độ thời đó, thời Đức Phật, họ cuộn vào người để họ mặc, họ tắm. Họ chỉ tắm bằng nước mưa. Ấn Độ là vải đã hiếm mà nước cũng hiếm nữa. Trong luật là các sư nửa tháng mới được tắm một lần. Ai mà nửa tháng tắm hai lần là phạm tội. Trừ là những cái vùng biên địa được Đức Phật cho phép. tại vì bên đất nước đã nhiễm. Cho nên họ phải mùa mưa thì lợi dụng nước mưa để tắm. Thì khi tắm nước mưa thì thời đó các sư được cái này thôi mà tiếng tỏ để mà cho nên các sư sống đời sống ăn lông ở lộ, có nghĩa là mặt thì ấy nhưng mà tắm thì nó ướt, cho nên khi tắm thì vào trong cái rừng của họ là cách thành phố khoảng cái số 500 mét là đã có rừng rồi. Thời xưa mà giảng binh cái thời mà cả ngày ở chùa Từ Đàm này, khi mà thành lập thuần hóa này thì Từ Đàm là rừng và trên là có cọp về. Cách đây 25 năm thôi, khi mà cả sư đi khai phá huyện Công Thường á, là sư đi vào đó làm rảy lâm nướng, đêm còn cọp về, còn một lần còn cọp về, rắn rít nó to đi, mình dài khoảng là bốn phòng sư 5 giờ chiều. Mà nguyên Công Thường mới hấp năm năm thôi, nó đã còn cọp. Còn rắn là nó cặn ngay về đến một cái, để chứng á, là cầm là đêm hôm đó là ngài lên sột nặng lành và đảm nhiệm di chúc rồi. 25-26 năm về trước. Thế vừa rồi mới kỷ niệm 26 năm Thiền Công Thường, ai có chịu đi kiếm. Cho nên rừng ở Ấn Độ mà khơi Đức Phật thì rất gần, cho nên các sư vào tắm vì muốn tỏ đâu để mặt. Cho nên các sư tắm tiền. Thì có một lần ba thủy chủ Visakha và đi ngang phụ nữ đi với người hầu thì thấy mấy sư tắm tiền thì nó bị khó khăn quá, cho nên mới bạch với Đức Phật cho phép thủy chủ được dân cái vải gọi là choàng tắm, tất cả sư choàng vào trong người để mà tắm mưa. Cho nên mới sinh ra cái lễ dân y tắm mưa vào đầu mùa nhập hạ này, là một cái tấm vải khoảng chiều dài khoảng 2 mét là cuộn đủ rồi, chiều cao thì khoảng 1 mét 2 gì đó nó cuộn lại để tắm. Thế không phải như bây giờ có quần lót, quần đùi rồi bikini đủ loại, còn thời mà nó là gì không có vải, cho nên cả sư phải tắm tiên. Nhưng mà sau bà Visakha ship thì Đức Phật cho phép và từ đó khuyên phòng dân y tắm mưa có xuất hiện. Và cứ giữ nguyên học đó vì mình là thuộc vào Phật giáo nguyên thủy Theravada, giữ nguyên quyền thống, cho nên các sư được thí chủ nên cái y gọi là y tắm mưa. Như ngày hôm nay thì tổ chức tại huyện Công Thường, ngày mai thì tại chùa Tăng Quang. Tăng Quang chùa vừa hôm chúng ta về Đức Chuông nhé, trường. Và ngày kia là tại chùa Pháp Luân mình, thì khoảng 9:30-10 giờ thì Phật tử tập trung trên trần điện để dân y tắm mưa, do thì chủ dân y hoặc để dân cái đó cho các sư nhập hạ, tức là vào mùa hạ này ở tại chùa Pháp Luân chúng ta. Đó là cái tiền lệ tiền sự như vậy. Và đặc biệt nên mùa nhập hạ năm nay sư sẽ có quyền đăng để phát, quyền đăng danh gió người lớn không phải chó không kì. Vừa rồi sư làm được mấy bộ thì sẽ phát đây và danh y Katina vào sau khi ra hà có cái lễ gọi là lễ dân y Katina, tức là cái y này các sư mặc thì cũng phải là bỏ tiền ra mua, không mặc được thì có thí chủ dân mới mặc được, mới dùng được. Còn nếu mà tự đi mua thì không được mặc. Thì hôm nay sẽ nói ít về các cái truyền thống của mình mà đa phần cả phần tử giờ đều mới để cho mình thần kia nhiều. Hôm nay là tưởng là chắc ít người thành ra cục loạn vào. Nếu loạn thì chúng ta tiếp tục học nhé. Cho mình ít quá thì nghỉ hai thêm tháng nữa. Mới nghỉ tháng có thành ra đụng ra tuần trước chúng ta học rồi. Thì sư bị cái đột xuất bên Lào mà mới qua dự lễ mà cả ngày đi vặt hết, cho nên là cả ngày đẩy xuống cho sư đi và thử sư tự đi. Lâu ngày quên kinh gia hạn, chúng ta đọc kinh một chút rồi vào bài học. Tình tâm bảo ai chưa đọc được. À quên, cái phần xin giấy bằng tiếng Việt mọi người xin được chưa? Chưa, xin Bali thì được đấy. Để lấy giờ trang 1 là 7. Ồ, cũng có. Còn là con dịch thôi, con... Còn đây, quần đi có. Quần đi cũng có. Đọc lại bài về tiếng Bali. Nhưng mà phần tiếng Việt dịch sát nghĩa chứ không dịch ra cái bài. À, thì ở cái không là tiếng đen đen thì có. Đen đen mình có được một cuốn như thế. Thế một ít thằng bài như rơi đây. Đây đây đây đây. Tam quy bạc giới. Không có nội dung gì đâu mình. Thôi không được rồi. Để mai một cái soạn bài đây. Là chúng ta học tiếng Việt con tiếng Bali. Tiếng Bali mọi người học chưa hả? Đọc được đấy. Nói chúng học cho hệ kinh trong cuốn đấy thôi các bạn. Chúng ta học phần tam bảo ai mỗi tối mà đến đây tụng kinh mỗi tối thì thời gian nó tự động đọc kinh được rồi. À, phần tam bảo là bắt đầu từ Sakyatame. Hình như đây ai đọc được cơ bản. Số mà hay đi từng kinh thì đọc được thật đó. À, các phần từ nếu tối rạch hoặc là tranh thủ thì cố gắng một tuần thì nhất là 1-2 lần, 3 lần cho đến 7 lần từ 6:30 tại chánh điện mình sẽ có đọc tụng kinh cộng gọi là công phu chiều. Ai đi được buổi sáng thì 4:30 gọi là công phu sáng sẽ đọc kinh theo tiếng Bali là chính, là sư đọc tiếng Việt ít lắm. Rồi đọc kinh Bali theo cuốn này. Cả bài kinh dài thì sẽ là đọc số trang. Còn cái phần tam bảo là phần đầu, đây có những người đi 2 năm rồi này. Hơn 2 năm như đó là dễ dàng thôi. Những 2 năm thế này. Rập lên 7 đó. Chứ rập lên 6. Thiều tháng ở đây 2 năm. Trừ thân luôn. Phải không? Phải nhưng phải gì đi? Không, răng thành bài lại là 2 năm đúng không? Dạ. Nhưng mà trừ thành ngưỡng. Dạ, răng thành bài tối đây có 3 năm. Răng thành bài là 3 năm? Dạ, 2013. Ồ, dạ. À là hồi nhận đó. À đúng rồi, dân yêu anh giá là tội pháp gì nữa. Ồ, 3 năm đó, mau thế hả? Thời gian từ là cảm chí bay. Hết đêm lại đến ngày, hết ngày rồi đến tháng, mất cả tiếng mắt này. Thời giờ đã qua đi, không bao giờ được lại. À, chị mình đọc bài chị hả? Thôi đến đọc là cũng rưỡi rồi. Mới sao đọc? chúng ta tiếp tục. Rất tiếc là cái đợt này cái chúng ta đang học cái lớp này và là lớp thực tập các bạn này đi giáo trình chưa có ấm và chưa có giáo trình tiếng Việt chưa có thì giáo chưa có bây giờ soạn này đúng không định vô đó ai nữa. Từ đi xong chưa hả? Đào đế. Đào đế là đế thứ mấy? Cùng. À, bạc chân đào. Bạc chân đào rồi. Đế là cái gì vậy đó? Hả? À? Ai hiểu đế là cái gì? Đế chân lý. Hả? À? Đế là chân lý. Đế là cái gì nữa? Cái lý mình có cái đẻ đấy mọi người nghe cái từ mặt chánh đẻ chưa hả? Đẻ có nghĩa là nền tảng hay là căn bản hay là chân lý hay là sự thật tiếng Bali và là sạch chạy. Và hôm trước chúng ta học là có bốn đế đó nha, là bốn sự thật à, thêm cái chữ sự thật này, sự thật mà Đức Phật thấy được và chỉ cho chúng ta biết. Còn chúng ta chưa thấy, nghe nói nhưng mà chưa thấy. Nghe ai nói? Chúng ta nghe ai nói? Nghe thần nói hả? Anh ngốc đâu à? Chị nghe thần nói à? Xin mời chủ nhà qua đây gặp lời bảo nha. Ở đây ai nghe Phật nói chưa? Nghe học trò của Phật nói lại mà được nổi tiếng nhau à. Có học trò Phật có thể là nhà sư chứ ta có thể là Phật tử, tức là người biết trước chỉ cho người biết sau. Người biết được thì cho mình sao về cái sự thật này. Thì Đức Phật nói bốn cái đế như chúng ta biết vừa hôm nói, tức là khổ đế đó này à, khổ là một chân lý đương nhiên chúng ta mở mắt ra là khổ. Đứa bé mới lọt lòng nó khóc thế nào? Nó khóc khổ à, khổ à, khổ à, khổ à, khổ à, khổ à, khổ à, khổ à, đúng không? Tiếng Việt. Dịch ra là như vậy. Còn đứa bạn muốn sinh ra, sướng quá, sướng quá. Có, không bao giờ. Sinh ra là khổ. Đó là khổ đến cái thân thôi. Tâm nó thì chưa khổ, mà lớn dục là nó bắt đầu khổ quá. Mỗi cảnh đau cũng khổ à. Vừa lòng cũng khổ, mà bất toại nguyện khổ. Vừa lòng còn khổ hả? Ví dụ mình đừng ăn ngon là cho mình đồ ăn ngon. Mình thích uống được đầu, nó cho được đầu à. Khổ á. Khổ chỗ một chứ sư thế của mình đầu thì hai trăm đi mình đầu khổ chỗ mong được uống uống nữa đấy à muốn uống nữa là khổ quá à. Có uống xong ly rồi thèm muốn uống nữa cái này khổ á vì không có hết rồi chỉ hai lời từ này đi một ly khổ rồi à. có bụng con, miệng con thang, bụng có thang đó. Bụng thang đó miệng thang. Miệng thang. Miệng thang. Mất bụng, ai nó? Bụng nó. Nếu như ba ly liên tiếp, bụng có nhận nổi đó. Không. Nhưng mà miệng con muốn á. Cái thèm á. Thì không được nhận. Mà cái nhận ra thì không thèm. Đúng không? Đó là khổ á, hay là sướng? Khổ. Ừ. Thích đi xem phim mà họ cho vẽ. Con người không thích, người vẽ về dồn dập đi. Tức là cái muốn thì không được, mà cái được thì không muốn. Cái anh mà được á là anh không còn muốn, nhưng mà anh muốn á thì lại không được. Vậy nè, mình nhìn bức tranh đẹp mình thích, mắt mình thích, sự thật mắt nhìn đẹp, mắt mình thích hết. Tâm mình thích thôi. Ai thích? Mắt thích hay là tâm thích? Tâm thích. Còn mắt, mắt nhìn, ví dụ cái bức tranh này, mắt nhìn rồi, mắt có thấy đẹp á? Mắt thấy gì? Thấy sắc, thấy hình, đó nè. Suy chi thấy sắc, thấy hình. Ở đây anh đi nhạc trình. Ví dụ như mình nghe bài nhạc trình, mình thấy hay. Là lỗ tai thích hay là trong bụng thích? Lỗ tai đâu có thích, đúng không? Chứ đừng nghĩ rằng cái tiếng nhạc du dương là lỗ tai. Lỗ tai chỉ có làm một việc là nghe, còn thích hay không là do trong người. Mà vì thích với không thích mà sinh khổ, đó là chân lý đầu tiên Đức Phật nói. Và nguyên nhân của khổ là do tham. Hồi nãy giờ là vì tham mà khổ. Và Đức Phật chỉ ra cái sự diệt khổ và là diệt đế. Cái chân lý của nó là diệt đế, là tận cùng của cái khổ, là cái mà dẹp bỏ nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ Đức Phật gọi là tập đế. Và cái diệt khổ là cái mục đích hay cái cứu cánh, cái mục tiêu cuối cùng. Và Đức Phật không chỉ nói không thông, không nói gì sự thôi. Đức Phật còn bày cho con đường, chỉ ra cái phương cách để chúng ta diệt khổ. Đức Phật chỉ mấy đường? Hả? À, tám đường. Tám đường đi đi. Là tám đường đi, năm tám đường, năm năm đi. Tám đường đi chung một hướng hay là khác hướng? Chung một hướng, hướng cuối, đích cuối cùng là niết bàn hay là sự diệt khổ. Niết bàn thì là sự diệt khổ. Mà tám con đường này đều đi đến mục đích. Và là đạo đế, bữa hôm ghi ra rồi đó. Gồm có gì? Bạc chẳng đạo là chẳng kiến, chẳng tư duy, chẳng ngữ, chẳng nghiệp, chẳng ma, chẳng tính tấn, chẳng niệm và chẳng định, tạm đạt. Trong tạm cái này, cái nào quan trọng nhất? Hai bên cái nào quan trọng nhất? Còn nhớ không? Nhớ hết cho tạm cái chứ. Rồi. Nhớ. Chẳng kia. Chẳng tư duy. Chẳng ngờ. Chẳng nghiệp. Chẳng ma. Chẳng tính tấn. chánh. Và giải thích tạm đây. Nếu đúng con thì con phải cái rung con lại con ba phần và tùy phần định giới phần và định phần, hay còn gọi là giới định tuệ. Giới định tuệ gọi là gì? Tám gì? Tám học. Tám là ba à. Giới định tuệ học tiếng Bali là Sikha, là chúng ta phải còn học ba cái này. Học ở đây không phải là chỉ học thuộc lòng, là học tập, mà còn phải đem ra vận dụng trong ba cái này. Cái nào quan trọng nhất? Đây là cái cuối cùng mà được đó, con cái đợi. Cái nào quan? Cái nào quan trọng cả? Nếu không có giới thì có định á, không có định thì có tuệ á, hả? Tuệ thì đưa đến là giác ngộ, giải thoát, nhưng mà phải có nền tảng là giới, có căn bản là định. Đi bắt tâm hoặc có cái câu gọi là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Giới có khả năng sinh định và định làm cho trí tuệ phát sinh. Vì sao? Bây giờ mọi người lấy một cái ly, cái cá, múc một cá nước, mình gọi được bạc hay được luộc, nước đục, nước buông. Múc đầy cái cá thì mình có cái ly thì mình có thấy đáy không? Nước buông, nước bạc, nước luộc ở trên sông mình có thấy đáy không? Thì bắt đầu mình sẽ múc nó vào trong một cái ly. Khi mình múc, mình bỏ vào trong một cái ly này như thế này, có phải nó bị giới hạn, bị chặn lại đó. Nó còn chạy con trôi như nước ở ngoài sông á. Để một thời gian thì cái ly này có lặng lại á. Nước trong đi à, đó chính là tình. Giới tình nó bút vào ly, tình là để cho nó lặng, nó đọc lại. Và lúc đó mình nhìn thấy đáy á, à vì là tuệ. Một ví dụ nôm na nhé, nôm na để cho thấy rằng tạm cảnh này kia là ba đều qua quan trọng. Chánh kiến là ra là thấy biết đúng đúng đắn, thấy biết đúng đắn gọi là chánh kiến. Thấy biết đúng đắn là thấy đúng như sự thật của nó. Ví dụ mình thấy đấy cả bà, cái này mình đặt tên là cái bà đó này. Thấy như vậy còn được quá, gọi tên cái bàn và mình xem đây là cái bàn. Cái này nó thể hiện theo chế định của thế gian. Cái này không phải là thể hiện đúng bạn em. Nếu nhìn như đi thì không gọi là chánh kiến, chưa có chánh kiến. Thấy đây là cái gì? Một sản phẩm tìm ở đất này, gồm có đất, nước, lửa, gió, chi đâu. Trong này có đất đó. Vì sao vậy? Nó tĩnh hóa nó, nó mềm. Có lửa không? Có. Vì sao? Nó nặng hóa nó, đó là tính chất của lửa. Chẳng phải ra cái ngọn màu vàng vàng là cái lửa. có gió, có lửa, có đất. Trong đây có vật thực á, có thức ăn á. Rồi muốn thầy ai ăn thì có mỗi ăn. Như vậy chứng tỏ ngay đây có thức ăn. Thấy điểm như vậy gọi là chẳng chuyện đúng như chân như thực. Đấy mọi người hôm nay còn đi sâu vào thì nó rắc rối hơn. Chẳng tư duy là suy nghĩ. Tư duy là suy nghĩ á, đúng đắn. Tâm tư cầu suy nghĩ đúng đắn. Đúng đắn là sao? Đấy. Như vậy nào? Tức mình phải suy nghĩ đến nền tảng là chân đế. Là cái này có khổ. Cái bàn này có khổ á. Bây giờ mình đặt tâm. Ai khổ? Ai đau? Hỏi bạn đau không? Nhưng mà bạn này, như vậy bạn này không khổ á. Cái khổ mình nói này giờ đó gọi là khổ thọ, cảm giác đau, đau trên tay gọi là khổ. Mà sung sướng thì là. Còn cái bạn này bản chất của nó, thực chất nó thuộc về khổ đế. Khổ đế. Vì sao nó khổ đế? Khổ đế phải hiểu. Như hôm trước nói rồi, tức là cái bản này thuộc về khổ đế bởi vì nó giữ nguyên trạng thái cũ được không? Nó luôn luôn biến động á, đúng không? Mà cô xin nói cho con thấy, con vô lớp đi cả 3 năm đi rồi thấy cái bản nghiêm túc và thay đổi, có thay đổi á, rất nhiều. Thì cái gì mà không giữ được trạng thái cũ thì được xếp vào khổ đế. Giữ không được, chịu không nổi với trạng thái cũ thì gọi là khổ đế. Vậy sắc pháp cũng khổ đế à. Tâm, tâm lý thì khổ đế thì biết rồi đó. Nhưng mà sắc cũng khổ. Cuốn sách này cũng thuộc về khổ. Nó giữ nguyên trạng thái cũ được. Một thời gian nó bị một bị mối mọt ác quá. Nếu nước đổ vào cuốn sách này nó có hư. Để không mày nó có cũ quá à, cái đó gọi là khổ đế nhé. Còn cái khổ mà chúng ta cảm nhận gió trời nóng quá, gió trời lạnh quá, lạnh quá, nóng quá cùng khổ, khổ đó gọi là thọ khổ hay cảm giác khổ trên cái thân của mình. Còn những cái cảm giác mà khổ trên tâm của mình thì gọi là họ ưu. Đấy, ưu. Khi mình buồn là ưu. Buồn là ưu phiền quá. Khi mình vui thì gọi là gì? Hì. Không phải hì là hì. Nhưng mà ví dụ mình ngồi đây nặng ha, thì vô phòng vài lần, cơ thể có khoan khoái à? Khoan khoái à? Cả đó gọi là làm. Trên thân gọi là làm. Trên tâm gọi là hì. Trên thân à, gọi là khổ. Trên tâm gọi là ưu. Và còn trạng thái chung chung gọi là sạch. Thế trở về vấn đề chúng ta phải suy nghĩ, thấy, biết và suy nghĩ đúng đắn thì gọi là chánh kiến, chánh tư. Thì chánh ngư. Ngư là lời nói á. À lời nói chân chánh là nói gì? Nói đúng sự thật. Đúng sự thật là mình không nói dối á. Nếu mà còn phải hợp thời, hợp không gian, hợp thời gian á. Nhưng mà chỗ có nói luôn. Đúng không? À, không phải chỗ có nói, không phải lúc nào nói được à, nói sự thật mà phải hợp không gian, thời gian, hoàn cảnh. Rồi nói gì nhỉ? À, nói không nói lời độc ác, không nói lời hai lời, không nói lời vô ích. nó nói lời hai lời đó, là đi qua người bên này nói tốt người bên này và nói xấu bên kia. Anh nhảy ngược lại qua bên kia thì nói bên đó xấu và bên này tốt, nói để đáp lại lời ích cho mình. Và như vậy mà nói hai lời, lời nói đó mình cũng không nói được thì mình gọi là tỉnh người, tỉnh nghiệp. Tỉnh nghiệp là sao? Là nghề nghiệp chân chánh. Nghiệp này phải nghề nghiệp ấy. Nghiệp là hành động, action, tức là việc làm chân chánh. Mình làm những công việc chân chánh, không phải làm những cái việc phi pháp hay là phi đạo đức. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Nghề nghiệp. Nhà sư nuôi mạng chân chánh bằng cách đi ăn xin, Đức Phật cho phép đi làm, đi thân thật đi ăn xin, chánh mạng, chánh lá, nuôi mạng chân chánh. Bán vũ khí để nuôi mạng có chân chánh không? Không. Bán rượu bia, buôn bán rượu bia, chất độc ma túy để nuôi mạng có chân chánh không? Không. Buôn bán nô lệ có chân chánh không? Nói chung tỏ đến năm cái nghề mà Đức Phật không cho phép người Phật tử tại gia cư sĩ làm. Đó là nghề gì ạ? Buôn bán vũ khí sát hại giết người, buôn bán chất độc, buôn bán gì nữa là nô lệ, buôn bán người, buôn bán là nghề giết thịt để buôn để bán, và cả chất ma túy chất sang là năm cái nghề phần trăm phần. Thì chúng ta coi lại ai có những nghề này thì nếu đi chùa làm Phật tử thì không được làm. À gọi là chẳng mà ba cái phần này thuộc về giới định, chẳng tính tấn, tức là nỗ lực. Tính tấn là nỗ lực, và cái gì không ha? Là sự cố gắng. Cố gắng làm gì? Cố gắng buôn bán cho nhiều lời để đi chùa. Cố gắng làm cho các ác pháp chưa sinh không sinh khởi, cố gắng làm cho các ác pháp đạt sinh sẽ không sinh khởi. Chưa sinh thì hẳn sinh ra, mà sinh rồi á là từ bỏ, không làm cho nó sẵn dày nó sinh ra được. Chẳng hạn như đây mình buôn bán cần sa ma túy kiếm lời, thì mình phải có sự cố gắng, mà mình biết đó là việc làm không nên làm, nghề nghiệp nên làm, thì mình cố gắng bỏ. Bỏ chưa được thì đó, từ từ bỏ, từ từ bỏ cũng được. Cho nên là tinh thần là nỗ lực làm cho các ác pháp chưa sinh thì đừng có sinh khởi, pháp nào sinh rồi thì diệt nó đi, đừng cho nó sinh lại. Và nỗ lực làm chi nữa? Làm cho các thiền pháp đạt sinh thì thế nào? Phát triển hơn lên. Và các thiền pháp chưa sinh tạo điều kiện cho nó sinh ra. Chẳng hạn như sáng nay chủ nhật quá, sáng nay chủ nhật mọi người đi đặt bạc của chư tăng từ đường nào đến đường nào hôm nay? từ Kim Long lên Huyền Thoại, cầu Kim Long lên ngã ba đường Huyền Thoại. Đó là thiền pháp hay là ác pháp? Thiền pháp. Và trước đây mình chưa từng thấy ngã ba, thì bây giờ bạn bè rồi, tức là thiền pháp chưa sinh. Thì lần này, lần đầu tiên mình làm cho mình sinh ra bằng cách mình hỏi bạn đặt bát là thế nào, chuẩn bị tâm lý như thế nào, rồi mình cần phải làm những việc gì. Và bạn bảo chó là cần phải có mua sắm vật dụng đó. Và bây giờ mình có tiền, tiền mình ít quá thì mình có đạt được không, chẳng hạn như vậy. Thì bạn thân chị ít đạt ít, nhiều đạt nhiều. Quan trọng là cái gì nhiêu? Cái thiền tâm mình cho thật nhiều. Và khi mà chư tăng kiến ngán, mình chỉ có đồ đạt được cho một hai vị thôi, thì mình đặt một cái vị nào được trong một đoàn đó, không bất buộc là phải đặt cho ngài giữa đức mới toàn phước. Còn mấy sứ nhỏ nhỏ thấp thấp ở đời sáu ấy là ý phước. Nghĩ như vậy không được, phải không? Được vì làm được hay là đặt là phải đưa cái mặt cho thầy ấy. Thưa thầy, hôm nay con có đi đặt mặt. Thưa thầy, con tên là Nguyễn Văn A Trần Văn B, đệ tử của chùa này chùa kia. Có cần như vậy không? Chính lúc đặt mà đưa những cái này ra là làm cho cái gì? Bất thiền pháp phát sinh, đúng không nào? Cái đó là bất thiền pháp, chính là thiền pháp ấy. Thiền pháp là giữ tâm thanh tịnh qua ba thời. Ba thời là sao? Trước khi, trong khi và sau khi. Trước khi là mình chuẩn bị, sau khi mình đọc thông báo trên Facebook hay là nghe bạn nói, nghe người thân nói là ngày chủ nhật, mà hôm đó mình đọc là thứ bảy chẳng hạn, là chư tăng phải đi đi bán từ là cầu Kim Long đến Huyền Thoại, thì mình chuẩn bị. Và trong đầu mình bắt đầu tính toán, tính toán thứ nhất nên đặt cái gì. Hiện nay bây giờ tiền mình cuối tháng lương hết rồi, tiền còn ít, mình còn có 100 hay là 200 hay 50, thì mình tính mình mua cái gì. Đợt trước mình đặt cái gì rồi thì đợt này đặt cái khác. Quan trọng là cái sự thông minh của mình, tức là khi mình đặt đó mình có trí tuệ chuẩn bị đến phải không muốn gì được quá được, đúng không? Phải có những người rất là thông minh, họ nghĩ ra nhiều để cái bài rất hay. Chẳng hạn như sáng mới nghe bên nhà bếp này họ đi đặt bài họ nghĩ thôi mua mấy củ hành củ toàn rồi gọi cái gọi nhỏ nhỏ 20 vị gọi 20 toàn 30 25 vị gọi 25 toàn, chứ đâu phải là khi nào vậy bấm mì tôm sữa cà phê đường vân vân, không phải như vậy. Có khi là hoặc có khi là mình đặt cái dao cào đầu trauma vân vân, không quan trọng. Hay là bụng chi đi trên chùa có nhiều sư đến còn đi học, hay các chủ đi học, các sư nhưng các sư cho các chủ đi học thì cần bút chì, cần bút mực, cần bút bi, mình đặt như thế. Cái bút bi con nhau mấy quá, đúng không? Sư nghiệp giả này, nhưng mà 25 cái còn 25 ngàn á, tiền nhỏ đi tóm bên lớn mà mới quá trời. Còn nhiều người á đặt xá nó, đặt một đợt như vậy là bằng triệu, nó là tầm nó nhỏ, đặt hơi hơn. Từ mình không đi đạp, sai người nhà đi đạp, sai đàn em đi đạp, sai lệnh đi đạp, may phải thế này, may phải thế kia. Còn mình đi mình cả thân khẩu ý, miệng mình là khẩu, thân mình bỏ vào là thân, miệng mình tạm bạc cho con tạm bạc, tâm mình tức là ý của mình có cả ba thời đó. Sau khi mình đặt xong mình về, mình hoan hỷ, mình nhớ lại cái cảnh cái sáng, mình quy về được. Tại sao phải quy về được? Định được không? Định được không nhỉ? Được không? Mang dạng được không? Mang được không? Được. Ai cảm ơn không? Còn sư nào cảm ơn? Bồ luật hình sự của cảm ơn mang dạng đặt bạc không? Không có. Ngay cảm thế. Nhưng vì sao mình lại bỏ dạng không? À, mình tôn trọng gì? À, tôn trọng cả vị sư, tôn trọng ai? Tôn trọng Đức Phật, tôn trọng Tăng, mình bỏ dạng ra, tôn trọng ai? Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình tôn trọng cả sư, chư Tăng, sư thật, tôn trọng bản thân mình. Đúng không? Mà mình không biết rằng mình đang tôn trọng bản thân mình. Mình cứ nghĩ cho người khác, cái tật của con người chúng ta là như vậy, cứ nghĩ cho người khác, làm tốt cho người khác. Sự thật, việc cả kỳ đi đặt bạc là làm tốt cho ai? Làm tốt cho mày xưa không? Để mày xưa khỏi bỏi không? Để mày xưa có đồ dung đó. Không phải đâu. Làm cho ai? Cho bạn. Mà không bao giờ mình nghĩ nữa. Không bao giờ mình nghĩ là mình đi đặt bạc cho mình. Mà tự nghĩ là đi đặt bạc cho mình xưa. Chứ xưa là thật nha. Mày xưa ở đến chùa sân thường và đòi ăn. Không có. Nhưng tại sao phải đi? Đi một điểm như vậy về thì sẽ là trên một triệu bạc. Trên một triệu đồng. Đi bộ được không? Được. Sư từng ở chùa Hiền Công Cột, đi bộ về tới Huế, đi bạc, đi lên lại cái skill, đi về mọi kể cho taxi nghe. Từ đi lên lại từ chùa đến ngủ là khoảng 10 giờ. Đi từ 6 giờ sáng tới chùa đến ngủ 10 giờ. Đi qua cái đoạn từ đến ngủ đến Văn Thạnh là 200 vòng. Bắt đầu qua khỏi Văn Thạnh vào sổng, vào làng một cái thì nó mãi là đoạn đỏ lắm. 10 giờ đến 10 giờ trời như này đi trên đất mà đất thì với đá cái đường hồi xưa cách đây 20 năm đường gì sợ lắm nhưng mà đoàn những Kim Long nó chưa bỏ vì mới hơn 9 giờ còn chiều đường đi một mình đó chứ không phải đi đoàn như bây giờ thôi đâu cả thành phố về đi cầm lời cầm lúa tươi xưa mấy năm xưa đi tu mấy năm rồi lúa tươi còn ngày về đức ngài định lực, ngài về tông, ngài phật tông, rồi bây định sư, thêm sư từ vi và sẽ còn lại người sư toàn thành của người. Chẳng phải như bây giờ đông đảo như vậy, cả mười năm như vậy. Cho nên mình đã rõ đã tâm mình. Vậy nên tôn trọng mình trước nhất mình tự giải ra. Thứ hai là cả vì đi chứng đất mà mình đi giải. Có kỳ á, kỳ. Chưa nói tồn phước tồn lỗi tồn phước nó đương nhiên quá ai tồn mình tồn à, mình làm cho mình tồn nhưng mà không biết cho nên tồn cho nên đừng có nghĩ vì rằng mà mình có nhiều khi mình đi tới cái chỗ của họ không tôn trọng mình phải nè đó là cái quả mình phải nhận do trước đây mình tôn trọng người khác không tôn trọng cái người đang tôn trọng cho nên có phải mình tự chủ có người đang tôn trọng mình không không vẫn mọi người coi thường mình đó là quả mình phải biết những cái đó để mình tránh nhưng bất đó là bất đặng tôn trọng đặng cùng dường đặng đành lệ thì mình phải tôn trọng. Nếu mình làm như thế là trong thành phố kinh còn nói á đặt lệ người đảng lệ cúng dường bậc đảng cúng dường là phúc lành cao thượng đó là hạnh phúc cao thượng mà mình cũng làm được cái điều đó cho nên mình bị người ta coi thường lại tóm lại á nó cái cái tính tận này là chúng ta nỗ lực để làm cho thiện pháp nó sinh. Bỏ đối giác ra là thiện pháp chưa sinh nó sản sinh, mang đối giác vào là ác pháp đáng sinh khởi, bất thiện pháp. Cái đó là tổn hại mình đó, tổn hại trong tương lai sẽ có người coi thường mình, có người nhục mạ mình. Tại vì hôm nay đối với những bậc đó không làm được chánh niệm đó. Chánh niệm chính là Nam Mô A Di Đà Phật là niệm, niệm Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm Quan Âm. Vậy niệm nhân vi đó là chánh niệm á. Hay là Nam Mô Tát Sa Gà Vá Tô Hà Ra Hà Tô, đó là niệm Phật Thích Ca bằng tiếng Pali. Thì mình tu theo nguyên vị như vậy, mình gọi như vậy là chánh niệm. Ha? Tất cả những ngày đó chả có niệm gì cả, không liên quan gì đến chánh niệm này cả. Đấy, không liên quan gì. Cái đó gọi là đọc thầm trong miệng, cái đọc to ra được. Những danh hiệu Phật, danh hiệu Phật. Còn chánh niệm ở đây, à mọi người để ý, chánh niệm ở đây chính là giữ cái sự ghi nhận của mình tại thời điểm đó một cách chính xác, một cách chân chính. Ví dụ mình đang đi thì này, thì mình ghi nhận là sự đi, phải nè, chính xác là sự đi, đó là chánh niệm. Còn như thế này, tôi đang đi, sư đang đi, cả đó còn không phải là sự chánh niệm. Vì cả đó đang ghi nhận một bằng ngàn, mà sự thật có bạn ngã, có tôi không? Không có tôi. Cho nên chỉ có sự đi và ghi nhận tại thời điểm đó chân. Mình quy ước là chân phải dậm xuống đất, chân trái dậm xuống đất, đang dậm cái điểm này, trái phải. Nhưng mình chỉ ghi nhận thôi, chứ đừng đặt tên là trái hay phải, thì đó là chân thiện. Mọi người đang ngồi đấy và hưởng lên bạn và nghe giảng, nghe hiểu không? Hiểu. Và biết không? Hiểu cả biết vẫn là biết đang ngồi nghe giảng. Hiểu lời giảng là một cái khác, biết đang ngồi nghe giảng, cái đó ghi nhận lại, thu âm lại, thú hình lại, cải đắc diệt tiệm gọi là chánh niệm. Cái ghi hình này có hai cái, ghi âm này có hai. Một cái gọi là sanh ra, hay là trí nhớ, hay là tưởng, dịch là tưởng, là để ghi. Và cái tưởng là chỉ ghi không không thôi, giống như máy ảnh ghi, giống như máy quay phim ghi. Con chẳng niệm, tụng ghi, tụng nhận, nhưng mà biết rõ ràng. Còn bên kia là chỉ ghi vào bộ nhớ để có đọc thôi, cần đọc. Và tưởng này có khi moi không ra, không nhớ là ngày hôm qua mình lúc 7 giờ 30 mình làm gì ở đâu ngày hôm qua thì nhớ không được. Nhưng người có chẳng niệm tốt thì chính cái bộ chánh niệm này. Và chánh niệm này chỉ ở trong cả cái thiện tâm thiện pháp, còn trong ác pháp không có chánh niệm. Cái này hơi khó tí đấy, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được ngang rõ ra. Vì sau này đi vào học hành rất quan trọng. Và cái cuối cùng, cái chi cuối cùng, bản chánh nào cuối cùng là chánh định. Định chính là tiếng Pali gọi là Samadhi, hay là khi chúng ta hành thiền, ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền, nằm thiền, thì cái tâm chúng ta nhất tâm, trên đề mục, trên đối tượng. Chẳng hạn chúng ta theo dõi hơi thở thì chúng ta không bị tạm niệm, không ghi nhận cái đối tượng khác mà chỉ đối tượng hơi thở, thì lúc đó cái định của chúng ta an ổn ở trên hơi thở. Và định này thật mạnh thì gọi là chánh định. À, ví dụ như thế này, một ông đô tề giết con heo, con lợn, ông cầm con dao để ông mổ, thì mục đích của ông là cần gì? Lấy được huyết và con vật phải chết. Lúc đó ông còn nỗ lực để đâm con dao vào cổ của con heo lợn á, có nỗ lực á, có tinh thần á. Tinh thần chính là sự nỗ lực, sự cố gắng, có cố gắng á, có cố gắng. Ông phải đẩy con dao vào cho đúng huyệt, phải nè, tức là ông phải có sự ghi nhận chính xác. Thay vì đâm ở đây, nếu ông đâm ở đây thì không chính xác. Đây khi nào ông có chánh niệm á, hồi nãy nói là ghi nhận, có chánh niệm, có tinh thần. Ông có tình thức á, nếu ông không tình thì ông đâm trúng cái tay ông, đúng không? Ông tình thì ví dụ ông vừa đâm, ông vừa ngủ thì con công việc của ông có thành tựu á, con heo cũng chết, con lợn cũng chết. Như vậy người đô tề có chẳng tinh thần á, có tinh thần nè, có nỗ lực không? Có. Có chẳng tinh thần á? Không. Chẳng gọi là gì? Ta tinh thần. Tức là ông đang làm cái gì? Làm cho cả ác pháp chưa sinh sẽ sinh khởi. Làm cho ác pháp sinh khởi rồi nó phát triển. Ông gọi là ta tinh thần. Lúc đó ông có tạp niệm á, tức là suy nghĩ lính túng á, không, ông không suy nghĩ lính túng thì ông là chặt niệm á, đúng không? Ông có tạp niệm thì ông phải chặt nhé. Ông làm cái tâm tham tâm sân. Hành động đúng. Niệm của ông là niệm gì? Tụng tà luôn, đúng không? Tà niệm là sao? Nghĩ đi giết chúng sinh, đó là một niệm tà, một ghi nhận tà, tư duy tà, tà tư duy luôn. Khi nào ông có tỉnh thức á, sao tỉnh thức được? Đơn tham về sân thôi, ông tỉnh thức được. Khi đó ông có tham không? Có sân á, nếu mới nói tỉnh thức được. Tỉnh thức thì về tham về sân sinh tùng lần được á. Ông có tham là diệt thị, ông có sân, đó nè, sân là vì sao? Vì ý niệm của ông là muốn chối bỏ con này, muốn cho nó tồn tại, muốn cho nó sống, thì cả đó sân á. Bởi vì đi diệt sân mạng là tập diệt, diệt sân mạng là tập diệt sân. Vì sao tập sân? Nếu thương một sinh mạng thì kẹo nó vào á. Ví dụ nó thương chó thì mình tự buộc ván hôn nó á, đó là thương một sinh mạng. Còn ghét một sinh mạng thì phải cho nó chết. Cái ông này ông còn ghét con heo á, ông này có thể ông không ghét con heo cũng lợi đó, nhưng mà ông vì tham mà phải cho ra chết. Khi cho ra chết cũng là sân. vì chối đại cái đó ra, không cho nó về phía mình, không kéo về phía mình, cho nên gọi là sân. Thì nói tóm lại, ông này làm được những cái này thì ông không có chánh tỉnh tới, không có chánh niệm, không có chánh tỉnh giác. Chứ không phải là ông có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đầy đủ đúng không? Nói tóm lại thì ta có tất cả tám chi của bạc chánh đạo, tám chi của bạc chánh đạo. Chi thứ chín là chi chín, chi năm. Không biết. Phát sinh cho con hỏi. Là. Phát sinh nhưng mà nếu con đang muốn dùng từ là tỉnh thức thì ông làm như được thì phải dùng từ nở từ gì phát sinh. Ông tỉnh thức cũng nhớ là tỉnh táo. Mong tỉnh táo để khỏi phải đâm vào tay đó nè. Ông chính xác, chính xác á. Vì cái vì sao mà ông chính xác vậy đó? Kỹ xảo, kỹ xảo. Vì cái nghề nghiệp của ông đã làm 55 năm cho nên ông làm rất là giỏi á. Còn nếu ông mới vô nghề, cha ông mới dạy thì ông đâm đụng tay không? Cái tay ông dựng vững là con heo nó vùng một cái là nó đứt tay. Cho nên cái đó thuộc về kỹ xảo thôi, là thói quen thôi, chứ không phải tình giác đấy. Tình giác nó cao hơn nhiều. Vì lý do điểm cúc. À, như ai học gì thì hỏi cho chuyện ở trên bàn nó thấy. Tại vì cái bạc chánh đạo nó chưa hết đúng ra. Còn hai cái bạc là nó hết. Hay là bạc. Nhưng mà chưa. Chưa cân bản, chưa nói được. À rồi, cân bản rồi. Chưa nói ra hết. Sợ mọi người nhớ hết chưa? Ai nhớ thì cố gắng, mà nhớ thì đi suy mọi thật mới phải nhớ. Vì họ cái cơ sở thì họ biết. Thì á, mọi người ở đây có trận chiến rồi hả? Ai chưa có trận chiến? Khi có khi không. Hả? Tóm lại là chúng ta có lúc có trận chiến đó. Đúng không? Tức là thấy rằng mình đi như thế này là không có mình, phải là tôi, phải là ta. Hả? Trước đây mình thấy thời gian đây là thường, nhưng bây giờ mình thấy thời gian đây là vô thường, nói là chẳng tiếc. Chẳng tư duy có chẳng ngư. Mình càng ngày mình im lặng, mình nói năng tâm bậy tâm bạ gì, không nói dối, không nói lời đâm thầm, nói lời ai, lời nói lời có ích, thì là mình chẳng ngư. Có ai có ông là thiệt. Ai có dòng tên lên. Có vô ích, nó là vô ích. Chánh ngữ có, chánh nghiệp có, hành động chánh chánh ha. Chánh mang, nuôi bạc chánh chánh. Ở đây có ai làm nghề phi pháp không? Không có á. Không có. Không có buôn bán với ma túy. Có ở đây có ai bằng rượu á? Bằng bia. Không có quá. Rồi. Chẳng tinh tấn, chúng ta nỗ lực để làm cho cả ác pháp chưa sinh. Cấp điện tâm hồ. Toàn phước nào không? Toàn hồ. Toàn hồ còn cháy rất chắc minh. Hồi xưa qua bên bên đi, nó hiểu quá rồi, rồi qua bên đi, bên đi chỉ cúp còi. Qua bên đi là qua cảnh bồ. Mà hồi trước á, là cái đường đi, mà gọi là đường Trần Dư. Đường đi là đường Trần Dư. Nó trừ danh ra. video video cơ quan nè. Bên đây là viện viện viện nơi không vì ban phường viện đấy. Cho nên viện họ cấp nhưng mà sau này họ hay cấp từ bài chủ nhiệm để vì họ nghĩ là cơ quan thì từ bài chủ nhiệm không làm việc. Còn đây là vì gió tay. Thì trở lại vấn đề là chúng ta đánh tiếp tới đánh niềm. Chúng ta đều có đánh định đó này. Mà đấy là bác chánh chánh đạo, là đạo đế, là con đường mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đi đúng con đường này thì sẽ đạt đến mục đích cuối cùng là diệt đế, chính là Niết Bàn. Ai có hết á? Trong này có ai có? Chứ có tuyệt đối luôn. Đúng rồi. Có ai như vậy không? Ai có á? Ít nhiên chứ. Con đang chưa đạt đạo nữa. Có công lên. Đạo không? Có công lên chưa đạt. Đấy, tạm đạo. Đấy. Bạc chân đạo có đường giải thoát, đưa chúng sanh vượt qua bờ mê. Đấy, ai còn có đang đặt còn ngồi đây chi đi cho là sư mình quá. Nếu quý vị cũng ngồi đây là sư khỏe quá. Vì sao? Có cùng lần vì có chỗ này, chỗ khác không có. Không có lúc chúng ta đoàn đàn nhé. Ví dụ chúng ta ngồi như thế này á, không nói lời, không nói dối, không làm gì hết, nó chặn nữa. Còn về á, 100% á. Này giờ sư đứng đây và sư nói, có lời nào vừa đó, có lời nào là nói dối không? Nó sẽ tỏ chẳng như trăm lắm á. Còn bé. Nhưng mà thì chưa đạt đạo này. Nếu đạt thì còn người đấy á. Dạ con nhé. Hả? Dạ con. Ai con? Đạt còn người đấy. Người đấy đi chết khổ. Tại vì sao chúng ta có hết thì vẫn đạt cái gì hết. Giống như học sinh Việt Nam ngoài cái gì biết hết mà ra làm cái việc gì hết rất giỏi nói chuyện được hết. Tại cái gì biết mà biết cái chân sơ sơ thì cả anh ấy học vậy. Chúng ta có nhưng mà khi mà chẳng phải có bản cả, chúng ta đầy đủ bản chẳng nào. chúng ta chỉ có 6 dặm đạo. Mà muốn bạn vào đây không phải là bạn dặm đạo, mà phải bạn gì? Bạn thẳng đạo. Thì 8 cái thẳng đạo nó mới vẫn được một lần, tôn xuất một lần. À, và sức mạnh đủ để công phá cái màn vô minh và ảo diệu. Chúng ta luôn luôn ở trong cái màn sương mù nữa. Đấy, phải có cái súng này, súng laser này bỏ mới đồ. Cái bản thần đào, cái bản thần đào bỏ mới đồ. Vì sao thì chúng ta có khi cái cả đi chẳng nhưng cả đi ta. Đúng không? Có khi cả đi chẳng và cả đi ta. Chúng ta lúc nào cũng đang chẳng nhỉ. Cùng một lần chúng ta sẽ có được chẳng kiến, chẳng tư duy, chẳng tinh thần, chẳng niềm, chẳng linh. Đây đều có năm cái. Và giỏi là một trong ba chẳng này chúng ta có một cái thôi. Chẳng phải có cả ba. Không phải lúc nào ba chẳng này xuất hiện một lần. Năm cái này xuất hiện một lần được. Ba cái này xuất hiện trong cuộc sống bình thường, đời sống bình thường, ba cái này xuất hiện từng cái. Cho nên tối đa chúng ta có 6 cái. Đây này 2, điểm này 3 là 5, và ba cái này 1 trong 3 trong đời sống bình thường. Nhưng đối với người tu tập với bà sân ha hành thiền từ thì ba cái này xuất hiện, nó trở thành chí đạo. Chí đạo hay là thẩm đạo và chỉ xuất hiện một lần trong đời. Đối với một người, đối với một tân thánh, thì tân thánh thứ nhất là Tu Đà Vương cũng xuất hiện một lần. Một lần đối với một tân thánh. Sau đó cùng người đó có thể xuất hiện lần thứ hai là phải tân thánh thứ nhì để nó phá tiếp. Thế là lúc đó nó bắn phá được. Ví dụ cả đây có được 10 sợi dây trói buộc thì bắn được 3 dây lần đầu. Lần thứ nhì bắn thêm tiếp vô 2 dây nữa bị mòn cái chiều đi. Rồi lần thứ 3 thì bắn cắt bắn làm đứt 5 dây nhưng còn 5 dây. Và lần thứ 4 bắn cắt đứt cả 10 dây trói buộc. Còn chúng ta chỉ được 1 trong 3 lần thôi. Khi sư dụng như thế này đang nói có chẳng ngừng á, có đang nói thì có chẳng ngừng, nhưng chẳng nghiệp chẳng màng không có, chẳng màng thì có khí đi thất thực đi dành vật lực nuôi màng chất nặng. Lúc đó mấy sứ đồ nói á không. Mà dù có nói đi nữa thì lúc nhận và lúc nói tụng không tụng nha. Đúng không? Cho nên một trong ba cảnh này có một cảnh. Còn lúc mà tu tập Vipassana hay là tiền tuệ hành thiền, ba cảnh này nó xuất hiện một cách tự nhiên dưới dạng bằng cảnh. Lúc đó không nói gì vẫn đây ba cảnh này còn xuất hiện. Còn đời sống thường nhật thì không có một lần, và có khi không có luôn. Năm cái chẳng gì là tư duy này có. Đó là về mặt lý thuyết. Còn thực hành thì mọi người tự thực hành đấy. Sư làm dùng có được không? Ai thuê sư tu dùng cho? Tu dùng được không? Sư đạt. Anh Thanh đáng kỳ được đấy. Tu dùng được đấy. Ăn dùng có được á? Ngủ dùng có được? Ai ăn này? No. Ai ngủ này khỏe? Tu dùng. Học dùng được á? Ai học có kiến thức. Nhưng mà thi dùng có không? Thi dùng có, trường hợp nhà mình là từng đi thi dùm rồi này, thì đi thi bơi à? À, đi bơi gì? Học bơi của trường rồi còn mấy bạn điểm cao mà thầy bắt đi thi dùm, thầy bắt đi dùm bơi cho bạn có đó, mấy bạn đánh đi ra không đi bơi không xuất hiện luôn. Năm xưa 18 tuổi đi bộ đội, sư bắn súng là được 27 điểm, 29 điểm, không phải 3 phần 10, chưa được 30 điểm nhưng được 10 ngày khác, tức là học và đi bộ đội huấn luyện là 8 tháng ở căn cứ Ai Tử Quảng Trị, bắn súng được 28 điểm rưỡi, 29 điểm kia, được 10 ngày khác về thăm nhà. U mà mới đi 8 tháng mà giống như 8 năm thêm về nhà mà được phép. Nhưng mà phải nhận nhiệm vụ đi bắn thay cho một số chiến sĩ bắn được. Hỏi lắm mà khi mà hỏi thủ trưởng là mấy ông mà trung đội trưởng, mày phải đi thi cho nào? Hỏi sao? Nó đi thi vừa tổng đài và thân tích thì nó bắn gọi là đàn đi ăn xin. Thế bạn kia đôi ấy, thì đôi ngoại hải từ nữa là rất nhiều xin mà đàn gắn vô đi cái bia thì nó xa mình 100 mét và nó to bằng cái mâm ăn cơm của mình và bạn vào hồng tấm là 10 cm thì gọi là bạn 3 viên đạn vô đó gọi là 3 phần 10 mà lật ra ngoài một tí 1 cm còn có cái vòng biến thì cái vòng này 10 cm là mình bắn vô đây được 3 viên thì 3 phần 10 cái vòng này 11 cm thì dùng như vậy thì giảm đi 1 điểm, ví dụ 2 người 1 9 thì như vậy là 29 điểm ra ngoài đây thì không 28 điểm vân vân ăn bắn 7 người 9 mà nếu đồng vô đây là 3 thì 3 bạn hấp 4 điểm. Đây là bác thủ trưởng bác phải đi thi dùng mấy ông là đỡ tổng đàn. Mày tưởng có đàn là một viên đàn AK là 4 cân thóc, bỏ 4 cân thóc thời đó thời 1980 để mua được một viên đàn AK chẳng phải là một đàn mắc lắm. Cho nên họ nói có tiền đặt chiến tranh được đặt nhau rồi thì cho nên thi dùng thì có, nhưng mà học dùng thì có, ăn dùng thì có, ngủ dùng thì có, nhưng thi dùng thì có. Tu dùng cũng được, tu Phật nữa thì càng khó. Trên đời này tu Phật là khó nhất, học Phật đã khó, tu Phật khó hơn. Đời sư đi học từ nhỏ mình lớn đến 50 tuổi con mới hiểu học. Và là đi học mà có thi có cử á. Có thi cử, có giãn đoạn thời gian. Nhưng mà sau đó học là thì chưa thấy cái gì khó hơn học Phật. Và chưa có gì khó hơn hành theo giáo pháp của Đức Phật. Và cái khổ của sư nữa là gọi là không được học bằng tiếng Việt nữa. Không được ra Hà Nội mà quý vị còn may mắn học những cái môn này bằng tiếng Việt, còn sư cũng học bằng tiếng Việt. Học bằng tiếng của họ còn khó hơn. Cho nên nếu chúng ta có điều kiện nên học. Vì sư luôn chắc chắn rằng là cái lớp này sẽ tồn tại được bao lâu và những cái pháp như thế này quý vị sẽ được nghe ai giảng được không phải gì, bởi vì Đức Phật nói có 4 cái khó á, được sanh làm người là khó, ra đời gặp Phật là khó, chúng ta được 1 cái khó mà chúng ta được là sanh làm người, thứ hai ra đời gặp Phật chúng ta không gặp, thứ ba là được có giả pháp thì chúng ta may mắn đang còn trong thời kỳ giáo pháp tồn tại của Đức Phật Thích Ca là 5.000 năm, thì bây giờ là 2.600 năm hả? Là chúng ta còn gặp được giáo pháp của một nửa cuối là gọi là ma pháp đó. Yếu là suy đó. Là ma có nghĩa là cái ngon đấy, cái ngon chẳng phải cái gốc. Nhưng mà may mắn chúng ta vẫn gặp là chẳng phải. Và cái khó thứ tư được học và tu theo cái đó, thế chúng ta lại được, chúng ta chỉ có không may mắn một chỗ là một cái là không gặp Đức Phật. Còn nếu gặp Đức Phật thì hôm nay còn ngồi đây đó. Phải nè, hồi xưa ở đền chùa Hiền Vân có sư phụ sư Thiền Tâm, ông bà vui hôm nay mà mình ra đời mà gặp Đức Phật, bắt Đức Phật thì xóa ngài xóa ở đâu mình ngại ra đâu mình đắc đạo phải không? Mới đụng ra hơi nở mà chúng ta ngán ngài dặn thấy hơi nở đắc đạo gì á, chứ thiên mà 180 triệu thì rồi còn hồi chúng cả hàng trăm hàng ngàn hàng vạn đều đắc đạo quả á la hán 20.000 vị đi bạn. Tại dòng tộc Thích Ca hình Đức Phật về là Đức Phật dắt 20.000 vị hẳn tặng không, còn mình trừ cứ lẹt đẹp chân này hơn có cơ hội rồi mà cũng học rồi tới lui tới và bận quá và công việc làm ăn mà không biết làm ăn là còn chặn nghiệp chặn màng hay không nữa thì khổ á. Chúng ta đang khổ cho nên cố gắng lắm, chặn tinh thần cố gắng để mà vào vuông bồi tạo như thế này cho đến khi nào đó tùng nhau thành một mũi tên, tùng một viên cái tầm bắn để nó bắn vào cái màng này. Hết cái này thì chúng ta được gặp cái này thì chúng ta khỏe. À, hết giờ chúng ta nghỉ rồi.